Ma Tùng Quân cảm nhận được sự nhộn nhịp của ngôi làng này. Khắp hai bên đường đều được thắp sáng bằng những cái đèn lồng. Ngôi làng không lớn, cư dân chắc khoảng 3-4 ngàn người. Nói mới nhớ, hệ thống cảnh báo đã bật, đương nhiên hệ thống quét vẫn đang hoạt động. Thế quái nào nó không thông báo cho hắn chi tiết của ngôi làng này hay sao? Hay là chê làng ít người quá chả thèm báo? Cô là thương nhân ư? Ngươi đem cái gì thú vị đến đúng không? Không có gì thú vị đâu, nhưng có món hủ tiếu. Đợi một chút, ta đang chuẩn bị. Một vài người thấy xe của Ma Tùng Quân chạy qua liền bu quanh hỏi, khiến cho hắn phải dừng xe lại ở giữa làng. Vừa hay giữa có một khoảng sân lớn, ở giữa có một đài lửa trại lớn. Trên đó chất hàng trăm cây gỗ, lửa cháy sáng cả một vùng. Quanh sân không thiếu con nít chạy nhảy nô đùa khác nơi. Nhìn đi nhìn lại, Ma Tùng Quân thấy chỗ này đúng là cái làng thật. Dường như chẳng buôn bán cái gì, trên đường hắn chỉ thấy một tiệm rèn, một tiệm vải, còn có tiệm làm quần áo mưa bằng rơm nữa. Không có hàng quán bán thức ăn, chẳng lẽ bọn họ đi săn hay sao? Bất quá vài vấn đề đó Ma Tùng Quân không rảnh đi quan tâm được, bây giờ hắn đang bận bịu để nấu ăn. Cũng may bình ga vẫn còn nhiều, về sau hết ga chắc hắn phải dùng đến củi để nấu. Tất nhiên dùng ga sẽ nấu ngon hơn vì hắn có thể điều chỉnh chính xác ngọn lửa. Hôm nay lại có Lưu Béo phụ hắn nên mọi chuyện tiến triển khá là nhanh. Riêng chỉ có một chút phiền phức chính là con gâu. Chẳng hiểu sao từ lúc vào làng này nó không ngừng sủa loạn cả lên, chửi mắng nó không được. Hắn bất lực đành giao nhiệm vụ dạy dỗ con gâu cho con mèo. Chuyện ngôn tình. Kết quả đã thấy, con gâu bị bạo hành một trận nên giờ đang núp dưới gầm xe rung cầm cập. Con mèo thì đứng ở dưới chân Ma Tùng Quân cạ qua cạ lại cái ống quần của hắn. Thấy thế, Ma Tùng Quân thưởng cho nó một cây xúc xích hiếm hoi còn lại ở trên xe. Lần này lại có chuyện kỳ lạ hơn xảy ra, thay vì ăn một mình như thường lệ thì con mèo lại tha cây xúc xích xuống đưa cho con gâu đang co ro dưới gầm xe, nó chia cho con gâu một nửa. Tuy hơi sợ, nhưng đồ ăn tới miệng thì vẫn đớp. Châm ngôn sống của con gâu là thế, thời buổi kinh tế khó khăn, có phải bị con mèo đánh chỉ lần một lần hai thôi đâu. Ăn cũng bị đánh, không ăn cũng bị đánh, thôi cứ chọn lo cái bụng trước đã, không cần biết âm mưu của con mèo là gì. Nước lèo vẫn chưa đủ ngọt. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Hắn chuẩn bị bàn ghế ra bàn ngoài, mùi hương nồi nước lèo của hắn bay thoang thoảng khắp cả làng khiến cho nhiều người nhịn không được bu quanh hỏi han hắn. Ông chủ quán, món hủ tiếu này của ngươi có vị như thế nào? Còn chưa ăn được hay sao? Thực sự ta không cưỡng lại được mùi thơm của nó. Có người hỏi Ma Tùng Quân. Vẫn chưa, phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Mà mọi người không ăn cơm hay sao? Ta đang sợ chẳng có mấy người đến ăn. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Đã quá giờ ăn của người bình thường, hắn nấu gấp như vậy cũng không kịp. Do thời gian cần để ninh xương khá là lâu. Làng của chúng ta buổi tối rất ít khi ăn. Bình thường toàn ăn lúc trời ngã nắng, nhưng ăn thêm buổi tối cũng không sao. Có mấy khi có người lạ đến làng chúng ta đâu. Đúng thế. Mới sáng nay có vài xe thương nhân ghé làng chúng ta để trao đổi hàng hóa. Cuối cùng không trao đổi được gì còn đi gấp trong buổi sáng. Nghe bọn họ nói, Ma Tùng Quân mới nhớ quả thật sáng nay có vài xe ngựa đi ngược chiều lại với hắn, bọn họ trông rất vội vã. Ma Tùng Quân cũng không biết nguyên do, hắn chưa hiểu gì về thế giới này cả. Mà mọi người trao đổi hàng hóa gì? Ma Tùng Quân hỏi. Ở trấn Phúc Lộc là một trấn làm nến. Giao thương cũng gọi là ổn, không có đặc sản gì đặc biệt. Nhưng hắn nghe Lưu Béo nói làng Yên Việt này khá đặc biệt, nhất định họ có vài thứ gì đó. Làng của chúng ta có sở hữu vài mỏ đá ma thuật. Chúng ta thường trao đổi đá ma thuật cấp thấp với các thương nhân đến đây. Người đang trò chuyện với Ma Tùng Quân là một ông chú đứng tuổi, hắn có thân hình cao ráo, tay chân dài lều khều nhưng đôi mắt rất có thần. Đá ma thuật. Chúng trông như thế nào? Ma Tùng Quân hiếu kỳ hỏi. Hắn không biết đá ma thuật là gì và chúng có tác dụng gì. Nếu là đá ma thuật chắc hẳn nó có thể sử dụng được ma thuật. Ồ, thật hiếm khi thấy có thương nhân không biết đến đá ma thuật. Nó là thứ này này. Nói rồi hắn ta đưa cho Ma Tùng Quân một viên đá màu đỏ. Nhận lấy viên đá đó, Ma Tùng Quân thấy nó hơi âm ấm, kích thước của nó nhỏ bằng ngón tay cái của hắn. Chính giữa viên đá có khắc một hoa văn giống như ngọn lửa. Màu sắc bên ngoài có vẻ hơi đẹp, khá giống với đá ruby. Nhưng mà viên đá này có tác dụng gì? Ngươi thật sự không biết chút gì về đá ma thuật. Gã đàn ông cao gầy kia vẫn không tin được rằng Ma Tùng Quân không biết gì về thứ này. Ta thật sự không biết, ta cũng không phải thương nhân. Ta chỉ đi bán hủ tiếu dạo thôi. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Vậy cái xe của ngươi làm sao có thể vận hành được khi không có năng lượng từ đá ma thuật? Nó chạy bằng điện, nói sao nhỉ? Ta có một tấm năng lượng hấp thu năng lượng mặt trời, chuyển hóa thành năng lượng để vận hành cái xe này. Giải thích như thế ngươi hiểu không? À, không ngờ ngươi lại có thứ đặc biệt như thế. Cái này thì ta hiểu rồi, chắc tấm năng lượng của ngươi dùng để hấp thu nguyên tố ma thuật từ mặt trời. Cứ cho là như thế đi. Ma Tùng Quân lắc đầu nói, cứ cho là thế cũng được. Hắn không thể tốn một ngày trời để giải thích nguyên lý hoạt động của cái xe hắn được, nếu gặp ai cũng hỏi như thế hắn phát điên mất. Nên hắn nghĩ để người ta hiểu lầm như thế cũng tiện cho hắn. Nếu thế để ta nói cho ngươi nghe. Đá ma thuật hay còn được gọi là ma tinh thạch. Có rất nhiều phẩm chất khác nhau, thứ ngươi đang xem chính là ma tinh thạch phẩm chất thấp nhất, là ma tinh thạch thông dụng cho mọi tầng lớp. Nó chỉ có tác dụng phụ vụ cho đời sống bình thường thôi. Thứ trên tay ngươi là ma tinh thạch hệ hỏa. Có thể tạo ra lửa, không cần là ma pháp sư vẫn có thể dùng bình thường. Cả cao gầy cẩn thận nói ra công dụng của ma tinh thạch cho Ma Tùng Quân nghe. Thấy thế Ma Tùng Quân mới ngạc nhiên, hắn liền hỏi. Sử dụng bằng cách nào? Đặt nó xuống đất đi, ngươi không phải là ma pháp sư. Kích hoạt nó trên tay là bị phỏng đó. Nghe theo chỉ dẫn Ma Tùng Quân đặt viên đá xuống dưới đất. Ngươi thấy ở chính giữa viên đá có một hoa văn của hỏa không? Ngươi đừng dùng tay, kiếm cái cây điểm vào đó 3 lần liên tục là sẽ kích hoạt được lửa từ viên đá. Không cần phải tìm cái cây, Ma Tùng Quân hy sinh cây đũa trên bàn của hắn luôn. Hắn lấy cây đũa chọc vào hoa văn kia 3 lần. Sau 3 lần ấn, bỗng có một vòng tròn màu đỏ có những ký tự hoa văn kỳ lạ xung quanh nó hiện ra. Hoa văn đó cách viên đá chừng nửa tấc, hoa văn vừa xuất hiện có một ngọn lửa bằng bàn tay cháy phừng lên. Thế quái nào? Ma Tùng Quân ngạc nhiên không ngậm được mồm. Bên cạnh hắn, Lưu Béo cũng ngạc nhiên há hốc mồm không kém. Ê, cái thằng này có phải là người của thế giới này không? Có khi nào mày cũng xuyên không giống tao không vậy? Thực tế, ở Trấn Phúc Long không có nhiều ma pháp sư. Họ thường rất bí ẩn và hiếm khi thấy họ sử dụng ma thuật. Nhưng chung quy đá ma thuật ở Trấn Phúc Lộc cũng có. Vấn đề nằm ở đây là do chính bản thân của Lưu Béo. Hắn chẳng mấy khi rời khỏi cái lò rèn của mình, gần như cả cuộc đời từ bé đến lớn của hắn đều gắn liền với lò rèn, kỹ năng sống thiếu một cách trầm trọng. Vả lại cái nghề rèn nhà hắn cũng không dùng ma tinh thạch, căn bản ma tinh thạch cấp thấp này không thể nào cấp đủ lửa để rèn. Nghề rèn lại dùng đến rất nhiều lửa, nếu dùng ma tinh thạch cấp cao hơn sẽ rất tốn kém, tốt nhất là không dùng nên Lưu Béo chưa bao giờ được tiếp xúc với nó. Thông thường ma tinh thạch chỉ để cho những nhà có ăn có mặc dư giả mới có thể sử dụng chúng trong đời sống. Tuy nói là thông dụng, ai cũng có thể tiếp cận nhưng vẫn là món đồ mắc tiền với người nghèo khổ. Thay vào đó họ sử dụng củi có thể nhặt ở bất cứ đâu ngoài rừng thì hợp lý hơn. Nước thì có thể đào giếng, đất có khắp mọi nơi nên chẳng cần thiết phải dùng đến ma tinh thạch mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.